Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 06, thiếu niên Tây Đinh khiêu chiến. Tiểu Dạ, ca ca, khanh khách, ấm áp dưới ánh mặt trời. Thiếu niên khóe môi nhếch lên ý cười ôm cười to Uzumaki Tiểu Dạ. Lại Uzumaki Tamajitsu một bên đứng vững. Lão ba, hỗn tiểu tử, như thế nào? Uzumaki Tamajitsu đem che nắng Kagami chọn tới cái trán. Một lần nữa lưu tóc ngắn hạ lộ ra như ngôi sao con ngươi. Tuấn lang phi phàm, đại xà thúc thúc cùng Kabuto thúc thúc để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Uzumaki Tây Đinh nói xong. Trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt chỗ trống. Một chương quyển trục từ trong đó rơi xuống. Xem ra có kết quả. Uzumaki Tamajitsu mỉm cười, nhẹ gật đầu, cầm qua quyển trục, nói, còn có cái gì chuyện thú vị à? Ngạch, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tây Đinh trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cổ quái. Nói, ta gặp được đại xà thúc thúc hài tử. Hắn gọi tị tháng, Orochimaru hài tử à? Uzumaki Tamajitsu cũng cổ quái cười cười. Ho khan nói, tên kia quả nhiên vẫn là trước sau như một có tính cách. Ta giao thủ với hắn, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Chỉ là có không ổn định tiên nhân chi thuật còn có mấy phần ý tứ. Uzumaki Tây Đinh đem Uzumaki Tiểu Dạ đem thả xuống. Nhàn nhạt nói, tiên nhân chi thuật. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt híp híp, không nói tiếng nào. Lão ba, lần này đối thủ hoàn toàn không có tính khiêu chiến a. Ta ngay cả một điểm khí lực đều không dùng đi ra. Uzumaki Tây Đinh như cũ có chút bất mãn nói. Ân, làm sao, người muốn cái gì đối thủ? Làng xương mù bảy đao a. Bọn hắn cũng không có ý gì. Uzumaki Tây Đinh nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt sáng lên, nói, lão ba, giới ninja mạnh nhất ngũ ảnh tựa hồ cũng rất e sợ ngươi. Không bằng ngươi làm đối thủ của ta à. Ta, Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ giật mình. Đúng, lão mụ nói qua lão ba là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Mạnh nhất à, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Đây là giấc mộng của ta. Thành là mạnh nhất, chỉ sẽ vượt qua ngươi ta mới có thể thực hiện. Phanh, Uzumaki Tây Đinh còn chưa có nói xong. Một bàn tay trắng nõn nắm thành quyền hung hăng đánh vào trên đầu của hắn. Phù phù, Uzumaki Tây Đinh chật vật bổ nhào lại trên bờ cát. Đau quá a! Tiếng gào đau đớn của hắn vừa mới vang lên. Cái tay kia lại không chút khách khí nắm vào lỗ tai của hắn bên trên. Thối tiểu quỷ, người đang nói ai lão a? Terumi mây chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bờ cát. Sắc mặt xú xú thấp giọng nói. Trên người nàng mặc một bộ màu trắng chủ áo. Một cái tay khác nắm thìa. Tuế Nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là một đầu màu nâu tóc dài đơn giản đâm một cái đuôi ngựa. Nhìn qua hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Lão mụ, ngạch không, ta tuổi trẻ nương nương mỹ lệ. Uzumaki Tây Đinh biến sắc. Nịnh nọt nói, người nhất định là nghe lầm. Người trong mắt ta đều là vĩnh viễn thanh xuân mãi mãi. Đây là ta đáng yêu nhi tử. Terumi mây cực kỳ hưởng thụ. Nắm vuốt Uzumaki Tây Đinh lỗ tai ngón tay lặng yên buông ra. Tốt, hôm nay Tây Đinh trở về. Nhất định phải chúc mừng một cái. Phải không? Thế nhưng là trong phòng giống như có đồ vật gì cháy rụi a. Đẹp minh, một bên. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên có chút che mặt nhắc nhở nói. A, ta đốt cá. Terumi mây thần sắc khẽ giật mình. Sau đó thân hình cũng như chạy trốn xông vào phía sau trong phòng. Uzumaki Tây Đinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tiểu Dạ, mụ mụ vẫn là như vậy à. Ngoặc kép chấm chấm, làng sương mù liên miên dãy núi hậu phương, là một chỗ cao ngất vách núi. Đứng trước vô tận biển cả, khi mặt trời ngã về tây rủ xuống, màu vỏ quýt ánh sáng lại trên mặt biển dài đầy kim nát ánh chiều tà. Uzumaki Tây Đinh đứng tại trên mặt biển, sắc mặt nghiêm nghị mà kích động nhìn đối diện Uzumaki Tamajitsu. Cách đó không xa, Terumi Mei ôm trong ngực Uzumaki tiểu dạ yên lặng chú ý. Đây là thiếu niên Tây Đinh lần đầu hướng phụ thân khởi xướng khiêu chiến. Lão ba, cẩn thận, soát, Uzumaki Tây Đinh nói nhỏ một tiếng. Tay phải đột nhiên kết một dấu tay. Thủy độn, thủy long chi thuật, bồng, một đoàn Uzumaki tại bên phải của hắn xuất hiện. Sau đó nương theo lấy mênh mông tiếng long ngâm. Một đầu hơn 10 mét chi cự xanh thẳm cự long gầm thét đằng không mà lên. Hướng về Uzumaki Tamajitsu lao xuống mà đi. Đầu này thủy long bên trong sáng chói trong suốt. Ẩn chứa cực kỳ tinh thuần chakra khí tức. Rất không tệ thủy độn nhẫn thuật. Nước dao đánh chi thuật thăng cấp bản. Tự mình khai phát sao? Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Đối mặt với đầu kia tràn ngập áp bách tính công kích chỉ là lăng không một chỉ. Xùy. Cái này gảy ngón tay một cái lực đạo phát ra bén nhọn xé rách âm thanh. Sau đó như một thanh hư không chi kiếm. Trong nháy mắt xuyên thủng thủy long. Rầm rầm. Bồng. Cơ hồ không có chút nào trở ngại. Thủy long sụp đổ. Tản mát mở mảng lớn màn mưa. Đáng tiếc. Đơn thuần nhẫn thuật cũng sẽ không hữu dụng a. Tây Đinh. Ta đương nhiên biết đạo loại vật này sẽ không lấy được hiệu quả. Dù sao. Lão ba trong lòng ta thế nhưng là ngũ ảnh càng thêm đối thủ cường đại. Soát, lại thủy long chi thuật phát động về sau. Uzumaki Tây Đinh liền đã khởi hành. Bàn chân dẫm đạp lại trên mặt biển. Tay phải lần nữa một tay kết xuất thủy độn. Mà tay trái thì là một đoàn lôi quang chói mắt. Lam độn, lôi điện ánh sáng Kiba. Một vòng như cực quang màu tím điện mang chớp mắt tan biến. Uzumaki Tây Đinh hai tay không ngừng. Phức tạp kết ấn trong tay hắn như bươm bướm bay múa. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dung độn, núi dung sông lớn. Trần độn, giới hạn bóc ra. Một đầu hỏa hồng dung nham trường hà về sau tại độ xuất hiện một đoàn hơi nước trắng mịt mờ viên. Cầu từ phương hướng khác nhau bao phủ hướng Uzumaki Tamajitsu. Liên tiếp ba cái huyết kế tổ hợp nhẫn thuật tuần tự mà tới. Trong đó càng là có huyết kế đào thải trần độn chi thuật. Áo, huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải. Tiểu tử này thế mà vô thanh vô tức thành trưởng đến một bước này. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng ý cười đột nhiên tăng lên. Tay phải vươn về trước. Một thanh trường đao màu vàng óng xuất hiện. Bất quá, vẫn là không có tác dụng a. Tây Đinh, xuất ra ngươi lực lượng chân chính a. Siêu Việt ninja thực lực. Nhất đao lưu, sư tử bài ca phúng điếu. Oanh, một cái đơn giản trẻ dọc. Nhưng ở Uzumaki Tamajitsu trong tay lại bạo phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. To lớn đao mang cơ hồ liên tiếp đến trên không trung. Trong nháy mắt phá hủy tới người hết thảy công kích. Thậm chí biển cả đều bị chém ra. Ngang qua vài trăm mét, hình thành một đầu to lớn trên biển hẻm núi. Sóng biển bay lên không cuốn ngược. Nhấc lên vô biên phong vân. Oà áo. Mụ mụ. Ca ca không có nguy hiểm a. Cái này khoa trương một màn để xa xa Uzumaki tiểu dạ mở to hai mắt nhìn. Bất an lung lay Terumi Mei bả vai. Yên nào. Tiểu dạ. Ca ca cũng không phải kẻ yếu. Trong lòng mặc dù đồng dạng có chút lo lắng. Nhưng Terumi Mei vẫn là nhẹ giọng an ủi nữ nhi. Cái gì? Loại lực lượng này thật là chỉ dựa vào mượn đao thuật có thể làm được sao? Đao mang gào thét lên từ Uzumaki Tây Đinh bên tai chém qua. Hắn đồng dạng cảm nhận được chấn kinh. Nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được hưng phấn. Không hổ là mạnh nhất lão ba. Bất quá, ta nhưng sẽ không dễ dàng nhận thua. Uzumaki Tây Đinh trầm ngưng nói ra. Đồng thời hai mắt nhắm nghiền. Đã lão ba muốn kiến thức siêu việt ninja lực lượng. Như vậy, Rinnegan, mở, ông, hắn song mục lần nữa mở ra. Như đỏ như thủy tinh con mắt đã triệt để biến hóa. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.